nhưng hiện tại đã có một vị cực hạn đấu la hồn lực ăn mồi, dĩ nhiên là không sợ gặp được những phiền toái này rồi. Nếu cũng đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là như vậy đi xuống. Loại này ngàn năm có một cơ duyên. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, cũng không có cảm thấy nhiều hưng phấn. Ngược lại là gấp bội coi chừng. Thời gian từng giây từng phút đi qua, Hoắc Vũ Hạo thủy chung đều đang không ngừng cảm thụ được trong cơ thể mình hồn lực biến hóa. May mắn, hết thảy cũng rất thuận lợi. Long Tiêu Diêu tại bộ ngực hắn phía dưới bố trí cái kia lớp bình phong vô cùng vững vàng, không có bất kỳ dao động. Sau lưng rót vào hồn lực tiến hành nhỏ đi, sau đó dần dần yếu ớt. Rốt cuộc, đến lúc cuối cùng một tia hồn lực cũng rót vào hoàn tất sau đó. Hoắc Vũ Hạo sau lưng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mở ra hai con ngươi, Hoắc Vũ Hạo trước tiên hướng phía sau mình nhìn lại. Thấy là mặt mỉm cười Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1282 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 604 98 cấp. Trung. Long lão, ngài như thế nào đây? Hoắc Vũ Hạo vội vàng đo lấy Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu mỉm cười, nói ta không sao, ta hiện tại tốt không thể tốt hơn rồi. Tại truyền công đưa cho ngươi trong quá trình ta cái gì đều nghĩ rõ ràng á. Ta cả đời này cũng không có gì tiếc nuối. Tịch Thủy nói đúng. Ta rốt cục có thể không mang theo tiếc nuối đi. Duy nhất thua thiệt sẽ là của ngươi lão sư. Hiện tại ta cũng vậy đem một thân tu vị đều truyền cho ngươi. Coi như là thoáng đền bù đối với hắn thiệt thòi thiếu. Muốn làm gì? Ngươi liền đi làm đi. Thánh linh giáo đúng là không nên tồn tại ở thế gian này. Không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Cái kia cái điều chỉ nhớ rõ ràng đi à nha. Ngươi phải nhanh một chút tiến hành tĩnh tu khống chế trong cơ thể mình những này hồn lực, chờ ngươi toàn bộ điều chỉnh tốt sau đó có thể tiến hành trùng kích để tam hồn hạt rồi. Nhớ kỹ, nhất định không nên gấp gáp. Các ngươi phải đi con đường cũng chỉ có không gian, chỉ có nắm giữ không gian áo nghĩa mới có hoàn thành để tam hồn hạt khả năng. Hai người các ngươi hỗ trợ lẫn nhau cùng một chỗ tu luyện, lẫn nhau thủ hộ mới có khả năng thành công. Hy vọng của ta trên trời có linh thiên có thể chứng kiến. Các ngươi thành liền nhân loại chúng ta xưa nay chưa từng có ba cái hồn hạt. Như vậy cũng không uổng phí ta cùng một ân đối với các ngươi dạy bảo rồi. Vâng, tiền bối. Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp ứng. Đối với Long Tiêu Diêu, hắn có đồng tình cũng có khâm phục. Nhưng lại cũng không hoàn toàn nhận đồng Long Tiêu Diêu một ít cách làm. Vô luận nói như thế nào, hắn đều đang cùng Diệp Tịch Thủy cùng với Thánh Linh Giáo phương diện này quan hệ trước, bởi vì vì lợi ích một người mà làm cho Thánh Linh Giáo kiêu ngạo. Nhưng người sắp chết lời nói cũng thiện. Hơn nữa Long Tiêu Diêu đối với hắn đúng là có rất nhiều trợ giúp. Long lão, ngài còn có cái gì tâm nguyện sao? Hoắc Vũ Hạo thấp giọng hỏi. Long Tiêu Diêu lắc đầu. Đã không có. Rốt cục phải ly khai cái thế giới này rồi. Ta cũng vậy liền rốt cục giải thoát rồi. Nếu có kiếp sau, ta cùng Tịch Thủy nếu như chỉ là một đối với người bình thường, cái kia thì tốt biết bao a. Tịch Thủy nghe được hắn kêu gọi, Diệp Tịch Thủy cái kia đã kinh biến đến mức thập phần hư ảo quan ảnh chậm rãi bay tới. Rơi ở trên người hắn, nhẹ bỗng quan ảnh, giống như là sáp nhập vào Long Tiêu Diêu thân thể bình thường. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Long Tiêu Diêu thân thể dĩ nhiên cũng liền như vậy nhẹ nhàng bay múa, phản phất hóa thành vô số hồ điệp, lại dần dần hóa thành bột mịn, tiêu tán ở trong không khí. Chỉ có vô số lón sáng điểm sáng phóng lên trời, có màu đen còn có màu vàng, bọn hắn lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau quay quanh, hướng phía cao hơn trên bầu trời kéo lên mà đi. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đưa mắt nhìn những điểm sáng này lên không. Hai người đều sâu đậm khom lưng đi xuống. Vô luận bọn hắn trước kia làm qua cái gì, bọn hắn dù sao đều là trên thế giới này đạt tới được đỉnh phong siêu cấp cường giả a. Bọn hắn đáng giá phần này tôn kính. Huống chi, bọn hắn còn nghĩ lực lượng cuối cùng truyền cho mình cùng Đường Vũ Đồng. Tương lai, mình và Vũ Đồng dùng phần này lực lượng mỗi làm một kiện việc thiện, coi như là thay bọn hắn thứ tội một phần đi. Hai vị cực hạn đấu la a, cứ như vậy đi. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Hiện tại trên đại lục nhân loại chúng ta bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền lão mới là cực hạn đấu la đi à nha. Đường Vũ Đồng buồn vô cớ nói ra. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói đừng có gấp, không bao lâu, chúng ta cũng nhất định có thể trở thành cực hạn đấu la đấy. Tuy nhiên quá trình sẽ rất đơn giản, nhưng chỉ cần cho ngươi ở bên cạnh ta, ta liền có lòng tin. U, V, K, W, W, M. Đường Vũ Đồng hướng hắn ngon ngọt cười. Trong cơ thể nàng bây giờ tình huống cùng Hoắc Vũ Hạo giống như đúc, thậm chí nếu so với Hoắc Vũ Hạo còn càng tốt hơn một chút. Diệp Tịch Thủy không có nói sai, nàng tất cả cùng tà hồn sư có liên quan năng lực, tất cả đều ở đằng kia tràn nổ lớn trong bị tan rã rồi. Quang Minh Phượng Hoàng hồn lực đồng dạng là Quang Minh thuộc tính đấy. Cùng Đường Vũ Đồng thập phần phù hợp, cái này làm cho cả dung hợp quá trình thay đổi được thuận lợi đến kỳ lạ. Đường Vũ Đồng đệ tam hồn hạt bình đài cũng đã bị xây dựng ra đã đến. Vì để cho nó tiếp nhận thuộc tính không gian, Diệp Tịch Thủy chỉ là lưu lại bộ phận Quang Minh thuộc tính ở trong đó, để tại Đường Vũ Đồng khống chế. Chúng ta về sau chỉ sợ cũng đã không thể phóng thiết hạo đông lực. Đường Vũ Đồng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, rất có chút bất mãn. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói cái kia bởi vì chúng ta đã đạt đến cái thế giới này tiếp cận đỉnh phong a. Bất quá chúng ta vũ hồn dung hợp kỹ cần phải còn có thể dùng. Không tin ta dẫn ngươi đi tìm người thử xem. Đường Vũ Đồng nghi hoặc nhìn hắn, nói tìm ai? Tự Thiên Nhân sao? Hoắc Vũ Hạo nói hiện tại Minh Đô thần hồn nát thần tính, còn không phải động từ thiên nhiên thời điểm. Ngươi cũng thấy đấy, hiện tại Minh Đô nắm trong tay lực lượng mạnh bao nhiêu. Chúng ta lúc này thời điểm không thiết hợp đi vào trong đó. Vẫn còn Minh Đô bên trong thời điểm, Long lão cho ta một trương bản đồ đơn giản, ta rốt cuộc biết Thánh Linh giáo tổng bộ ở địa phương nào rồi. Long lão trước khi chết cuối cùng lời nói tự là nói cho ta biết có thể buông tay đi đối phó Thánh Linh dạy. Thánh Linh giáo tổng bộ ở địa phương nào? Đường Vũ Đồng kinh ngạc hỏi. Hiện tại Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Diêu đều chết hết. Thánh Linh trong giáo cường đại nhất tự là Chung Ly Ô. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo còn chưa trở thành siêu cấp đấu la thời điểm, liền đã đánh bại hắn. Hiện tại dĩ nhiên là càng không coi vào đâu. Hủy diệt Thánh Linh giáo đúng là trọng yếu nhất. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Đi thôi. Đường Vũ Đồng có chút phấn khởi nói ra. 98 cấp A. Nàng bây giờ cùng Hoắc Vũ Hạo đều là 98 cấp siêu cấp đấu la. còn có cái gì so thánh linh giáo thích hợp hơn thử tay nghề địch nhân đâu. Hai người đồng thời phóng người lên. Như cũ là tay nắm. Chỉ có điều. Bây giờ không có ở đây có hạo đông chi lực chảy xuôi mà thôi. Hai người thẳng tắp thăng nhập không trung, lại bỗng nhiên ra tốt. Căn bản không tại cần gì hồn đạo khí. Trong cơ thể hồn hạt xoay tròn cấp tốt. Không khí trực tiếp đã trở thành bọn hắn khống chế đối tượng. Trên bầu trời đồng thời vang lên hai tiếng âm bạo, bọn hắn cũng đã không thấy bóng dáng. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đô. Không có bất kỳ phát hiện nào sao? Từ Thiên Nhân trầm giọng hỏi. Quốc tử nhẹ gật đầu, nói đã phát động ra tất cả mọi người tay, vẫn không có tìm được dấu vết nào. Thánh Linh Giáo tổng bộ vị trí chỗ ở thập phần thần bí. Chúng ta cũng chỉ biết là đại khái phương vị mà thôi. Dựa theo Diệp Tịch Thụy trước khi từng nói. Hiện tại Thánh Linh Giáo hiện đang dời. Cũng không biết dời tình huống như thế nào. Ta hiện tại đã điều khiển đại quân, hướng phía cái hướng kia sờ qua đi, hy vọng có thể tìm được bọn hắn. U, V, K, W, W, M. Từ Thiên Nhân nhẹ gật đầu. Sắc mặt như trước rất khó coi. Thẳng đến hiện tại. Trong lòng của hắn cũng không có thể xác định Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Diêu phải chăng thật đã chết rồi. Hai người kia sự sống còn thật sự là quá trọng yếu. Một khi bọn hắn còn sống, tương lai dù là chỉ có thời gian rất ngắn có thể đến báo thù, cũng không phải Nhật Nguyệt Đế Quốc có khả năng thừa nhận. Thật không nghĩ tới cực hạn đấu la vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Vẫn còn có chưa chết khả năng. Xem ra trẫm thật là quá coi thường hồn sư rồi. Khó trách Sử Lai Khắc Học Viện có thể sừng sững đại lục vạn năm, cái này là hồn sư nội tình a. Nhưng tiếc chúng ta đều không có thiên phú như vậy cùng cơ hội. Nhớ năm đó, nếu như ta không có bị thương, có lẽ còn có một tia khả năng. Nhưng hiện tại, lại một chút xíu khả năng đều không có. Lần này, Tử Thần Đấu La cùng Long Hoàng Đấu La nếu như đều chết hết, cũng chỉ có Sử Lai Khắc Học Viện vị kia Hải Thần Các Chủ Huyền Lão còn là cực hạn Đấu La rồi. Không biết lúc nào, chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng có thể có được thuộc tại cực hạn của mình Đấu La. Đến lúc đó, chúng ta mới thật sự là cường đại. Quốc tử mỉm cười, đi đến Từ Thiên mặc dù về sau, vì hắn nhẹ nhàng nắm bắt đầu. Ngày hôm nay nhất định sẽ không tới quá muộn đấy. Đợi bệ hạ thống nhất đại lục. Lấy toàn bộ Đấu La đại lục tài nguyên. Còn sợ bồi dưỡng không xuất ra cực hạn Đấu La sao? Từ Thiên Nhiên sắc mặt rốt cục buông lỏng vài phần, nhẹ nhàng vỗ vỗ quốc tử hai tay, nói hay lắm. Quay đầu lại, ngươi có thể tiến hành chuẩn bị. Ta cấp ngươi thời gian nửa năm chỉnh quân triệu tập các loại tài nguyên. Xuất thủ lần nữa lúc nhất định phải đem Đấu Linh Tinh La hai nước triệt để hủy diệt. Của ngươi đại cừu nhân cũng liền tại Tinh La Đế Quốc đâu rồi, ngươi đánh tính toán lúc nào đối phó hắn. Quốc tử trong mắt hào quang phát lạnh. Nói ta sẽ lưu đến cuối cùng lại đối phó hắn. Ta muốn lại để cho hắn trơ mắt nhìn quốc gia của hắn bị chúng ta Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc gót sắt chà đạp. Ta muốn lại để cho hắn thống khổ. Cuối cùng mới chết. Ha ha, được, nói hay lắm, để hắn thống khổ, cuối cùng mới chết. Từ Thiên Nhân cười lên ha hả. Cao tốc phi hành cùng khống chế được không khí thôi động tự bay đi, vậy còn hoàn toàn là hai khái niệm. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lúc này tự là loại cảm giác này. Đã đến 98 cấp tầm thứ này. Căn bản cũng không cần chính mình lại tiêu hao hồn lực phi hành. hoàn toàn là không khí dựa theo ý niệm của bọn hắn thôi động thân thể của bọn hắn. Chỉ là thân thể của bọn hắn có thể đủ chịu được tốc độ tự hồ là tại vô hạn gia tăng. Liền Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng không biết mình tốc độ đến tột cùng thật là nhanh. Lại lớn có vài phần nháy mắt ngàn dặm vậy cảm giác. Dưới chân cảnh vật phi túc trôi qua. Khi bọn hắn theo trong mây mù xuyên qua thời điểm, mây mù sẽ tự hành tiêu tán. Giống như là tại vì bọn hắn nhường đường. Rất xa, Hoắc Vũ Hạo nhìn phía dưới núi non trùng điệp sơn mạch kinh ngạc nói nhanh như vậy đều tới đây. Lại hướng trước không xa, liền muốn đạt tới mục đích của chúng ta. Vũ Đồng, thực lực của chúng ta chỉ sợ hiện tại đã có cực hạn đấu la tầm thứ. Hả? Làm sao ngươi biết? Đường Vũ Đồng tò mò nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1283 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 604-98 cấp. Hạ! Đường Vũ Đồng than nhẹ một tiếng. Nói nếu như là tại gặp được Long Lão cùng Diệp Tịch Thụy trước khi, có lẽ ta sẽ cho rằng như vậy. Nhưng hiện tại ta đã không nhìn như vậy rồi. Cực hạn đấu la đều có mình đòn sát thủ. Bọn hắn đã với cái thế giới này có thuộc tại thể hội của mình. Tu vi của chúng ta có lẽ đã đạt đến cấp bậc kia. Nhưng khi chúng ta có được cái kia phần nhận thức trước khi, chúng ta liền tuyệt đối còn không phải cực hạn đấu la. Cho nên, chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng, liều mạng cố gắng. Chúng ta nhất định có thể đủ đạt tới cảnh giới kia đấy. Đã đến lúc kia, chúng ta xem toàn bộ thế giới, nhất định sẽ càng không giống với. Nói hay lắm. Vô luận lúc nào, ta đều nhất định tại bên cạnh ngươi, làm bạn ngươi, cùng nhau trùng kích cấp bậc kia, hướng thế giới kia tiến lên. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha nói. Vô luận nói như thế nào, tu vi đều đã đến cực hạn đấu la cấp độ A. Hắn lại có thể nào không hưng phấn đâu này. Đây là hắn cho tới nay truy cầu. Không sai biệt lắm đã đến ta tìm một cái. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng khống chế được tốc độ trên không trung dần dần chậm lại. Cái chỗ này hắn đúng là đã tới trước mắt rậm rạp lớn rừng rậm trình làm lý do màu xanh sẫm đến màu sắc đen nhánh. Tại toàn bộ đại lục lên cũng chỉ có cánh rừng rậm này mới có như vậy đặc điểm. Bởi vì nơi này là tà ma rừng rậm. Đúng. Thánh linh giáo tổng bộ. Ngay tại tà ma trong rừng rậm. Nếu như không phải từ Long Tiêu Diêu cái kia ở bên trong nhận được tin tức. Bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi. Tà ma rừng rậm tại Nhật Nguyệt Đế quốc địa vị tựa như tinh đấu xâm lâm tại đấu la đại lục trước địa vị đồng dạng. Sinh hoạt Nhật Nguyệt Đế quốc cường đại nhất hồn thú. Trong đó, xếp hàng thiên hạ hôm nay thập đại hung thú vị thứ hai tà nhãn bạo quân chúa tể liền sinh sống ở nơi này. Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt thứ bảy hồn hoàng. Tự là từ nơi này lấy được. Lúc ấy hắn liền đánh chết một vị 10 vạn năm tu vi tà nhãn bạo quân. Về sau bị tà nhãn bạo quân chúa tể phát hiện. Có thể nói là hiểm tử nhưng vẫn còn sống a. Đến lần nữa. Cùng năm đó đã hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây. Hoắc Vũ Hạo chưa hẳn chỉ sợ những thứ kia tà nhãn rồi. Chỉ có điều. Hắn có chút không rõ chính là. Thánh linh giáo tại sao phải đem chính mình tổng bộ đặt ở đồng nhất cái tùy thời đều tràn ngập địa phương nguy hiểm đâu này. Đối với những thứ kia cường đại tà hồn thành phố mà nói còn không có vấn đề gì. Nhưng là, những thứ kia nhược tiểu chính là tà hồn sư đâu này. Bọn hắn ta ngộ cường đại hồn thú thời điểm, nhưng là tùy thời đều có chết nguy hiểm. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể ở chỗ này tìm được tà hồn sư là được rồi. Đã không có tử thần đấu la che chở, hiện ở chỗ này đã không ai có thể ngăn cản chính mình. Tẩy và nhuộm hạ lạc hạ xuống đồng thời, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét đã hướng ra phía ngoài tách ra mà ra. Giống như một cái lưới lớn giống như, hướng phía tà ma rừng rậm lung phủ xuống. Long Tiêu Diêu cho tin tức của hắn ở bên trong. Chỉ có tà ma rừng rậm cái danh xưng này mà thôi. Cụ thể thánh linh giáo ở địa phương nào thì không có nói. Hoắc Vũ Hạo đang tiến hành dò xét thời điểm, vẫn là cẩn thận một chút. Dù sao, tại đây còn sinh hoạt đồng nhất vị. Tại hồn thú trong thế giới tu vi gần với thần thú đế thiên tồn tại, có thể không trêu chọc nó, vẫn là không muốn trêu chọc được để tránh mang đến phiền toái không cần thiết. Hoắc Vũ Hạo đã từng đã thề, chỉ cần không phải hồn thú chủ động tập kích chính mình, liền quyết không giết một con nửa hồn thú. Cho nên hắn tuyệt sẽ không hướng tà nhãn bạo quân chúa tể đi khiêu khích. Dù là hắn cũng không e ngại cũng giống như vậy. Tinh thần chấn động tiếp tục lan tràn, rất nhanh. Hoắc Vũ Hạo liền tìm tới chính mình mục tiêu của chuyến này. Hoắc Vũ Hạo tại tìm kiếm trong quá trình rất có chừng mực. Thánh linh giáo tổng bộ nếu tại tà ma trong rừng rậm, bọn hắn cũng là cần vật liệu. Hơn nữa, dù sao Minh Đô mới là cả Nhật Nguyệt đế quốc hạt tâm, cho nên thánh linh giáo cho dù tại tà ma rừng rậm cũng nhất định là tại tới gần Minh Đô phương hướng. Mà tà ma rừng rậm tràn đầy nguy hiểm, muốn chỉ có thể là tránh đi nguy hiểm, tự nhiên không có khả năng tới gần khu vực nòng cốt. Bởi vậy, hắn chủ yếu tìm kiếm đấy tự là tới gần Minh Đô phương hướng tà ma ngoài rừng rậm vây. Quả nhiên trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm sau đó, Hoắc Vũ Hạo vừa vặn phát hiện rất nhiều đang bận rộn người. Những người này thật sự quá rõ ràng. Bọn hắn đang tại đem số lớn vật tư vận chuyển đi ra, chất đống tại một mảnh trên đất trống. Sau đó lại do người đặc biệt đem những vật này thu nhập không gian trữ vật trong hồn đạo khí. Cũng không biết những người này có bao nhiêu trữ vật hồn đạo khí. Trên đất trống đồ vật chất đầy về sau, mà bắt đầu nhanh chóng thu nạp. Sau đó lại có người tiếp tục đối với phương thánh linh giáo tổng bộ dưới đất. Đây là Hoắc Vũ Hạo cái thứ nhất phán đoán. Bởi vì tất cả vật tư đều là từ dưới mặt đất vận chuyển đi ra ngoài. Tinh thần dò xét hướng phía dưới lan tràn. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực, tiến hành dưới mặt đất dò xét đã không coi vào đâu. Tiếp tục xâm nhập, Hoắc Vũ Hạo không khỏi ngược lại hấp một luồng lương khí. Cái này là như thế nào công trình a? Tại đây tà ma ngoài rừng rậm vây mặt đất trở xuống, một tòa gần như có thể dùng cung điện để hình dung kiến trúc là ở chỗ này. Mảnh này kiến trúc chiếm diện tích vượt qua ngàn mẫu. Bên trong tất cả đều là dùng kiên cố đá hoa cương kiến tạo mà thành. Các loại bố trí hết sức hoa lệ. Đang bận rộn người có rất nhiều, thô sơ giản lược tính toán cũng có hơn ngàn người các loại. Trong đó, đại bộ phận tu vi đều yếu kém. Tại tam hoàng đến lục hoàng trong lúc đó, nhưng là có 200 người thực lực tu vi khá mạnh. Đang chỉ huy lấy những thứ kia tu vi yếu kém người tiến hành vận chuyển. Căn bản không cần phải đi xác minh. Hoắc Vũ Hạo liền biết mình tìm đúng địa phương. Ngoại trừ thánh linh giáo, còn có ai sẽ như thế giàu có? từ trước mắt vận chuyển đi ra ngoài những vật liệu này xem. Kim loại hiếm, chồng chất như núi kim hồn tệ, các loại tài liệu quý hiếm, giá trị khó có thể đánh giá. Tuy nhiên không nói phú khả địch quốc, nhưng là tuyệt không so Sử Lai Khắc học viện chênh lệch a. Cái này đều là tà các hồn sư bình thường vơ vét a. Được, thật sự là quá tốt. Nếu như nói gần kề theo tài phú trước vẫn không thể hoàn toàn xác định lời nói. Như vậy, đem làm Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét trong đám người tìm được Chung Ly Ô cùng Phượng Lăng thời điểm, sẽ thấy xác nhận không thể nghi ngờ. Nam Cung Oản cũng thình lình liền trong đám người, còn có phần đông quen thuộc tà hồn sư gương mặt. Chính là chỗ này. Chung Ly Ô mặt trầm như nước nhìn lấy đang bận rộn bên trong bọn giáo chúng. Trầm giọng hướng bên người Nam Cung Oản hỏi, Thái Thượng giáo chủ bên kia còn không có tin tức truyền về sao? Còn không có. Thái Thượng giáo chủ buổi sáng rời đi, đến bây giờ còn chưa có tin tức. Nam Cung Oản cung kính đáp trả. Chung Ly Ô chau mày. Nói trước một đám vật tư đã toàn bộ chở đi rồi. Người của chúng ta cũng đều trở về. Chỉ là đem những vật liệu này lại chuyên chở ra ngoài. Tại đây có thể tạm thời trước vứt đi. Phong kín cửa vào. Chờ chúng ta tương lai hữu cơ sẽ lại trở về. Đây là bổn giáo cơ nghiệp. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại. Nam Cung Oản nhẹ gật đầu, nói nhất định sẽ trở lại. Giáo chủ, chúng ta khi nào thì đi? Chung Ly Ô không chút do dự nói, thu thập xong thứ đồ vật sau đó lập tức đi ngay. Nam Cung Oản hơi kinh ngạc mà nói, không đợi Thái Thượng trưởng lão cùng Long lão bọn họ sao? Chung Ly Ô lắc đầu, nói không đợi. Thái Thượng trưởng lão không để cho chúng ta đợi nàng, không biết nàng lão nhân gia là nghĩ như thế nào. Nhật Nguyệt đế quốc như là đã muốn cùng chúng ta vạch mặt rồi, vì cái gì không để cho chúng ta trả thù? Lấy lão nhân gia nàng thực lực, nếu như có ý định, nơi nào có thể ngăn trở? Ta cũng không vì lão nhân gia nàng an nguy lo lắng. Thu thập xong thứ đồ vật chúng ta lập tức đi. Nhân tài là trụ cột. Chúng ta chỉ muốn ly khai nơi này. Hơi chút tiếp xúc một ít thực lực. Đông Sơn tái khởi không là vấn đề. Vâng. Nam Cung Oản cung kính đáp ứng. Ở chỗ này, Chung Ly Ô tự là chúa tể, hắn chỉ có nghe theo mệnh lệnh phần. Đúng lúc này, trong lúc đó, Chung Ly Ô cùng Phượng Lăng cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, hướng phía không trung nhìn lại. Sắc mặt hai người đều là hơi đổi. Nam Cung Oản cùng với một đám tà hồn sư các trưởng lão phản ứng hơi chút chậm, hơi có chút. Ngay sau đó cũng tất cả đều ngẩng đầu lên. Thân là phong hào đấu la đã ngoài tu vi cường giả, bọn hắn đều có được rất mạnh năng lực nhận biết. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến to lớn lực áp bách, các nàng lại làm sao có thể không cảm giác được đâu này. Áp lực kinh khủng làm lòng người sợ. Mà áp lực này nơi phát ra lại không biết đấy. Nhiều khi không biết mới được là đáng sợ nhất. Chung Ly Ô ra lệnh một tiếng. Một tầng màn hào quang lập tức bay lên. Đem tất cả tà hồn sư toàn bộ bao phủ ở bên trong. Liên động phòng ngự vòng bảo hộ, cái đồ vật này cũng không chỉ là Nhật Nguyệt đế quốc quan mới vừa có. Thánh Linh giáo thành vi quốc giáo thời gian dài như vậy. Bọn hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Nhất là tại đây vốn chính là Thánh Linh giáo tổng bộ a. Bầu trời dần dần trở nên mờ tối. Mạng lớn đám mây từ đằng xa tụ tập tới. Thời tiết cũng tự hồ tiến hành trở nên hàn lạnh lên. Ta đi lên xem một chút. Phượng Lăng trầm giọng nói. Chung Ly Ô lại kéo lại Phượng Lăng. Hướng nàng lắc đầu. Không phải Nhật Nguyệt đế quốc người. Loại áp lực này không phải hồn đạo sư có thể mang cho chúng ta đấy. Lấy tu vi của chúng ta. Có thể làm cho chúng ta sinh ra như thế áp lực người. Tại toàn bộ đại lục trước chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phát tín hiệu cầu viện. Cầu viện. Hướng nó. Phượng Lăng kinh ngạc nhìn Chung Ly Ô. Chung Ly Ô nhẹ gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đám rực rỡ màu vàng lửa khói cũng đã bay lên. Trên không trung sau khi nổ tung. Lại là một vệt kim quang hướng phía cao hơn không trung điện bắn đi. Tương tự nổ tung. Hóa thành màu vàng ô lớn. Thật lâu không tiêu tan. Cũng vừa lúc đó. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Hào quang cũng không tính quá mức mãnh liệt. Nhưng lúc nó xuất hiện trong nháy mắt. Phía dưới tà hồn sư sắc mặt lại đều có chút thay đổi. Bởi vì. Vốn là do liên động phòng ngự vòng bảo hộ ngăn trở áp lực lại một lần xuất hiện. Hơn nữa so lúc trước còn mãnh liệt hơn nhiều. Phốc. Liên động phòng ngự vòng bảo hộ cơ hồ không có thể ngăn cản cái kia bạch quang một lát. Vòng bảo hộ cũng đã bị xỏ xuyên rồi. Bạch quang lập tức hạ xuống. Chung Ly Ô thứ một cái lắc mình lui về phía sau, hướng phía xa xa chui tới. Thánh Linh Giáo cùng Sử Lai Khắc Học Viện điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Tao ngộ thời gian nguy hiểm. Mỗi người bọn họ đầu tiên nghĩ đến đều là an nguy của mình, mà không phải người khác. Kịch liệt nổ vang ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt vang lên. Phản phất cả vùng đều bị sốc lên như vậy. Kinh khủng nổ lớn, làm cho đất trời biến sắc. Đường môn chỉ có cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo Thái A. Năm đó, Hoắc Vũ Hạo đã từng nương tựa theo loại này định trang hồn đạo đạn pháo liền Nhật Nguyệt đế quốc hoàng cung vòng bảo hộ đều đâm rã. Húng chi là Thánh Linh Giáo liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bị đâm mang vào sau đó. Cũng không có trước tiên hoàn toàn sụp đổ. Kế tiếp nổ lớn. Ở này vòng bảo hộ trong phạm vi bỗng nhiên bộc phát. Cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo coi như là phong hào đấu la cũng phải vì đó sợ hãi tồn tại a. Đương kim trên thế giới sang quý nhất vũ khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1284 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 605 Thánh Linh Diệt Thượng. Bạo tạc nổ tung kéo dài đến hơn 10 giây, mới từ từ suy giảm. Đem làm Chung Ly Ô theo trên mặt đất lúc bò dậy, thấy là một mảnh hỗn độn khu vực nổ. Rất nhiều kim loại hiếm đều hóa lỏng rồi. Nhiều tư nguyên hơn bị khí hóa. Biến mất không gặp tung tích. Để cho nhất hắn đau lòng không cách nào hô hấp chính là. Số lớn trong cấp thấp tà hồn sư đã mất đi tung tích. Tại loại trình độ này công kiếp dưới căn bản không có những khả năng khác. Là ai? Là ai có thể như thế thần không biết hiểu không hay tìm tới nơi này? Hơn nữa vận dụng một quả cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo không giữ lại chút nào đã kiếp. Nhật Nguyệt đế quốc nhất định là từ thiên nhiên. Chung Ly Ô sắc mặt đã hoàn toàn biến thành tái nhật sắc. Hắn thật hận. Thật hận tại sao mình không có nghe mẫu thân. Lại để cho trong cấp thấp hồn đạo sư đều đi trước. Mà là vì tiết kiệm thời gian. Để cho bọn họ toàn bộ đều trở về vận chuyển vật tư. Trận này nổ lớn. Căn bản cũng không có thất hoàng trở xuống người có thể sống sót. Coi như là thất hoàng trở lên.